Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế chạm tới nữa. Em vẫn chưa trả lời anh. Cố tình, anh lấy tay ngăn trở đường đi của Vũ Khiết. Tôi... Trong lúc nhất thời, Vũ Khiết không biết phải nói từ đâu. Trợ sát cho cô biết, cô không nên nói cho người đàn ông này chuyện mình đi xem mặt. Sao khó mở miệng vậy sao? Chẳng lẽ là làm chuyện gì khuất tất sao? Lời lẽ gay gắt tổn thương người từ trong kẽ miệng của anh phát ra. Người này uống lộn thuốc rồi hay sao? Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh nói chuyện cay nghiệt như thế, không khỏi sửng sốt mấy giây. Mong mớ gì tới anh? Lông mày nhíu lại, cô cười lạnh phản bác, tức giận cũng từ từ xông tới. Đương nhiên là có liên quan. Nhan Lập Khải không buồn do dự trực tiếp thốt ra. Liên quan thế nào? Cô trợn to mắt. Tôi không giết người phóng hỏa, cô không làm chuyện phạm pháp. Cho dù như vậy cũng thuộc thẩm quyền của cảnh sát. Khi nào tới phiên anh nhúng tay? Em cùng đàn ông leo lồng, anh phải quan tâm. Cục tức chất chứa đã lâu, rốt cục cũng nổ tung. Nghe vậy, cô giật mình. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Cô cùng Lưu Đạo Nam hẹn hò lại bị anh bắt gặp. Mà như thế thì đã sao? Bọn họ nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng. Đừng nói là ăn bữa cơm. Có vào khách sạn cũng chẳng ai có tư cách đàm tiếm. Cái gì mà cùng đàn ông leo lồng? Cô lý trí phản kích. Chúng ta cũng đã chia tay. Tại sao anh còn để ý tới chuyện của tôi? Tôi muốn hẹn hò với ai thì hẹn. Không muốn anh xen vào. Em... Lời của cô làm cho anh không còn đường phản bác. Tự anh nói anh có tư cách gì quản tôi. Vô Khiết càng nói càng tức. Bây giờ bên cạnh anh không phải còn có một đường muội muội hay sao? Vậy sao tôi không được cùng đàn ông khác qua lại? Chẳng lẽ chỉ cho quan đốt lửa lại không cho dân chúng thắp đèn? Anh chính là con heo chết tiệt. Càng mắng càng hăng, ngón tay cô gần như là muốn đâm thẳng vào chóp mũi anh. Không khí gay gắt như thế rất nhanh dẫn tới ánh mắt tò mò của người qua đường. Thậm chí có người tò mò vây xem. Lên xe rồi nói. Để tránh thành mục tiêu chú ý của quần chúng, Nhan Lập Khải thúc giục cô rời đi. Sao tôi phải lên xe của anh? Đánh chết cô cũng không chịu. Em muốn trở thành nhân vật trang đầu của tạp chí Bát Quái thì chúng ta có thể tiếp tục cãi nhau ở đây. Anh... Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm. Lên xe. Uy hiếp này tuyệt đối hữu hiệu với cô. Cô so với bất kỳ ai đều sợ quan hệ của mình cùng Nhan Lập Khải bị lôi ra ánh sáng. Chẳng may có đội chó săn theo đuôi Nhan Lập Khải, tùy thời có thể chụp được tin tức bát quái của anh. Cô có lý do tin tưởng hai người cứ tiếp tục xây dựng ở chỗ này. Ngày mai trên các báo giải trí, cô nhất định sẽ thành quái vật ngoài hành tinh, được quần chúng lôi ra mổ xẻ, nghiên cứu. Khi cửa xe đóng lại, xe rời khỏi hiện trường, Vũ Khiết chịu không nổi gầm nhẹ. Ai rốt cuộc muốn thế nào? Anh có mấy lời muốn nói với em. Nhan Lập Khải với tay nâng tấm kính đằng trước, đảm bảo hai người nói chuyện sẽ không bị tài xế nghe được. Anh muốn nói gì? Cô cười khẽ. Kêu tôi đừng cùng đàn ông khác leo lồng. Anh tự biết mình đối lý, vì vậy đè xuống thanh âm. Anh muốn khuyên em không nên ở cùng một chỗ với Lưu Đạo Nam. Tại sao? Những lời này chứng tỏ anh đã bắt gặp hai người họ ở chỗ xe mắt. Nhưng cô không hiểu anh sao lại nói yêu cầu quái quỷ này. Bởi vì anh tìm cái cớ. Bởi vì cậu ấy không thích hợp với em. Vốn dĩ anh đã làm tốt công tác tư tưởng cho chuyện tốt của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam. Nhưng mà tối nay, anh hoàn toàn bị họ, bị hủy bỏ quyết định lúc trước. Bởi vì anh không cách nào chấp nhận sự thật hai người đó ở chung một chỗ. Làm sao anh biết anh ấy không phù hợp với tôi? Chưa cười lạnh vẫn là cười lạnh. Anh hiểu rõ tính cách cậu ấy, em sẽ không thích cậu ấy. Cô thích biến hóa cùng kích thích, sẽ không chịu nổi Lưu Đạo Nam cổ hủ cùng bảo thủ. Có thích anh ấy hay không là chuyện của tôi, không cần người khác tới nói. Người đàn ông này có thói quen tự cho là đúng, sau đó lại khuyên cô làm theo ý muốn của mình. Anh cũng vì tốt cho em. Trên thực tế anh không giải thích được vì sao bản thân không muốn Lưu Đạo Nam cùng cô một chỗ. Vì tốt cho tôi. Vũ Khiết hừ một tiếng. Nếu thật muốn tốt cho tôi, anh nên khuyên tôi tiếp nhận sự theo đuổi của anh ấy. Chẳng phải anh luôn miệng nói sợ làm chậm trễ hạnh phúc của tôi, muốn tôi mau chóng tìm đối tượng gả cho sao? Bây giờ xuất hiện ứng cử viên sáng giá như vậy, trái lại muốn tôi đẩy anh ấy ra. Cô dùng chính lời lẽ lúc trước chặn miệng anh. Anh nói cậu ấy không thích hợp với em. Bọn anh cùng lớn lên, anh hiểu cậu ta hơn ấy. Nhan Lập Khải cũng cố gắng thuyết phục cô. Cùng cậu ta chung một chỗ, chắc chắn em sẽ không chịu nổi, rốt cuộc sẽ buồn bực mà chết. Tôi cũng không thấy vậy. Mặc dù thực tế lời anh nói hoàn toàn đúng, có điều cô dứt khoát sẽ không thừa nhận. Người đàn ông dịu dàng săn sóc như anh ấy, cô gái nào lại không thích? Tôi bây giờ chưa thể nói là thích hay không thích anh ấy, nhưng ngày nào đó cũng có thể yêu anh ấy. Anh chờ coi đi. Tên đàn ông này luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net